một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Tư Hải Minh nghỉ ngờ tính chân thực của vitamin, nhưng lại ngoài ý muốn tra ra được thuốc tránh thai. Nói cách khác, cô ấy có thể sinh con. Ánh mắt Tư Hải Minh lạnh lùng, hung ác mà nói. Hạ Khiết Mai bị Tư Hải Minh hỏi câu như vậy lại càng hoảng sợ. Thuốc tránh thai này là của Đào Anh Thi, vội phản ứng lại và nói. Tử cung bị thương, không có nghĩa là không có bất kỳ xác suất nào. Chỉ là tỷ lệ rất nhỏ. Cô ấy chắc là lo lắng. Sau khi Hạ Khiết Mai và Tư Hải Minh kết thúc điện thoại, trán cũng đổ mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Cảm thấy bản thân bây giờ là cùng lên một thuyền với Đào Anh Thi không thể xuống được. Nhưng cũng may ở trên vết sẹo của Đào Anh Thi có hình xăm. Cô không thấy rõ là chuyện bình thường. Kiểm tra tử cung có thai hay không cũng phải 100% chính xác. Đào Anh Thi làm sao bất cẩn như vậy? Nhưng cho dù là cô ấy khôn khéo như thế nào cũng không đủ khôn khéo bằng Tư Hải Minh. Đào Anh Thi còn ở trên xe thì nhận được điện thoại của Hạ Khiết Mai. Viện trưởng Hạ, tìm tôi có việc gì sao? Hạ Khiết Mai thở dài. Tôi thật sự không nên thay cô giấu giếm. Làm sao vậy? Ngài Hải Minh đưa đến tôi một viên thuốc. Tôi không biết tình hình nên đem kết quả kiểm tra ra được nói với Tư Hải Minh. Là thuốc tránh thai của cô sao? Cô nói cái gì? Sắc mặt của Đào Anh Thi nhất thời trắng bệch. Suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc ong ong, Tư Hải Minh lấy thuốc tránh thai trong lọ vitamin của cô. Lúc này mới có 2 ngày cô liền để cho anh ta phát hiện thuốc tránh thai của cô. Cô có phải bất cẩn quá không? Tôi là lấy thuốc tránh thai giả vờ bó vào trong hộp vitamin. Đào Anh Thi cho rằng cô tránh thoát, vì sao vẫn bị Tư Hải Minh nghi ngờ. Cho nên cuộc điện thoại trước khi lên xe của Tư Hải Minh là Hạ Khiết Mai gọi. Cô có thể khôn khéo hơn anh à sao? Anh ta nói cái gì rồi? Đào Anh Thi đã bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh. Tư Hải Minh bây giờ sẽ không phải qua đây giết cô đó chứ? 7 đứa nhỏ bên cạnh dường như cảm thấy không bình thường. Trước đó một khạc còn đang chơi đùa ầm, bây giờ yên tĩnh lại. 7 đôi mắt đều nhìn Đào Anh Thi, lẳng lặng lại càng đáng thương. Trong mắt bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể vây quanh. Mềm mại đáng thương, tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì. Anh ta hỏi tôi cô Vân còn có thể sinh con không? Tôi nói tỷ lệ rất nhỏ. Cô là lo lắng mới uống thuốc. Trái tim Đào Anh Thi mới có chút hạ xuống. Căng thẳng quá mức làm cho đầu óc cũng hôn mê. Cảm ơn viện trưởng Hạ. Có một việc tôi muốn biết, đứa trẻ cô sinh ra ở đâu? Đào Anh Thi nhìn 6 đứa trẻ bên cạnh mà nói. Tôi là giúp người khác mang thai hộ. Giúp người khác mang thai, chính là đứa nhỏ đưa cho bên phía nhà trai. Đào Anh Thi thực sự là không có cách nào nói ra chân tướng. Nói với cô ấy rằng đứa trẻ mình sinh chính là của người đang ở bên cạnh. Vậy không phải là muốn dọa Hạ Khiết Mai tới mức trực tiếp nói với Hạ Khiết Mai sao? Vì thẳng thắn được khoan hồng so với kết cục sau cùng bị Tư Hải Minh phát hiện chân tướng tốt hơn. Đào Anh Thi làm sao không biết bản thân mỗi ngày qua đi đặc biệt cẩn thận và sợ hãi. Cô thậm chí còn nghĩ lúc nào tìm được cơ hội sẽ chạy trốn khỏi thành phố lần nữa. Việc thuốc tránh thai, may mắn có Hạ Khiết Mai giúp đỡ. Bằng không việc cô sinh con liền bị Hạ Khiết Mai biết. Bao gồm 6 đứa nhỏ. Cô thể nào cũng không ngờ được Tư Hải Minh sẽ lấy thuốc trong lọ thuốc. Quả nhiên, tâm tư của Tư Hải Minh là không cách nào tưởng tượng được. Chuyện này cũng có thể bị hoài nghi. Lúc đó lọ thuốc cũng không có mở ra. Đến lúc Tư Hải Minh vì chuyện thuốc tránh thai sẽ đối xử với cô như thế nào? Dù sao cô coi như là lừa gạt Tư Hải Minh. Ngắm lại Đào Anh Thi cả người đều nhũn ra. Cho dù Tư Hải Minh nghe lời của Hạ Khiết Mai, lẽ nào cô sẽ an toàn sao? Không, dựa theo tính cách của Tư Hải Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng chuyện lần này muốn hoàn toàn làm cho Tư Hải Minh không hoài nghi cũng không phải là không có cơ hội chuyển nguy thành an. Nhưng mà Đào Anh Thi cho rằng Tư Hải Minh sẽ xuất hiện. Nhất là buổi tối hôm nay, cách chương.